Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Mãi Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu, tác giả Hắc Khiết Minh. Nội dung truyện: Toàn quay trộm, anh không thừa nhận mình là biến thái, muốn trách thì chỉ có thể trách cô vừa lười biếng lại ngốc nghếch, đem cuộc sống riêng tư của mình bày ra trước mắt anh. Căn bản anh không muốn tiến thêm một bước trong quyết định của mình, cho đến khi có một tai nạn xe nhỏ xảy ra khiến họ từ đó xuất hiện bên nhau. Chỉ biết không nên nhất thời mềm lòng ra tay giúp cô, cho cô từng bước nắm lấy cơ hội. Ông trời biết bình thường anh cực kỳ ghét tiếp xúc với người khác, nhưng ông trời lại đưa đến cho anh một người phụ nữ thích chạy loạn khắp nơi. Bệnh mới tốt lên, liền không nhịn được chạy đến nơi hoang dã để chụp hình. Anh không thể làm gì khác hơn là không quản mệt mỏi ngàn dặm xa xôi đuổi theo cô dâu. Chương 1. Mới tới sáng sớm đầu mùa hè, gió thổi nhẹ mang đến từng đợt hương thơm ngát của hoa nhài. Đang ngủ xuống bàn làm bài tập, đột nhiên bé trai ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy từ xa có một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi tiến vào cổng. Cậu vội vã chạy đến bên cửa sổ, ghé người vào cửa sổ nhìn xuống, lập tức quay đầu gọi một bé trai khác: "Hoki, nhìn mau, phù thủy tóc bạc đến." Một bé trai khác nghe vậy cũng nhảy xuống ghế, chạy tới ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn xuống. Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại bên đài phun nước, một phụ nữ xinh đẹp bước xuống, mái tóc màu bạch kim vừa dài lại thẳng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Wow!" Hoki tóc vàng trợn to mắt, lẩm bẩm nói, "Cô ấy không giống phù thủy, giống tiên nữ hơn." "Ngốc, em chưa có xem chuyện cổ tích sao?" Bé trai hơn cậu một tuổi cốc đầu cậu một cái, cau mày dạy dỗ nói, "Tất cả các cuốn truyện cổ tích đều viết mẹ kế rất độc ác." "Có thật không?" Tiểu Hoki 5 tuổi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi ngờ nhìn anh trai Alex. "Dĩ nhiên." Bé trai nghiêm túc gật đầu. "Anh đang nói đến chuyện gì vậy?" Tiểu Hoki nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu, vẫn không tin cô ấy là mẹ kế ác độc. "Công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem." Tiểu Alex hùng hồn nói. Tiểu Hoki càng nghi ngờ, nhìn anh trai bên cạnh, lầu bầu nói, "Đó là chuyện dành cho con gái mà cũng xem." Nghe vậy, Tiểu Alex thẹn quá hóa giận. "Chuyện cổ tích không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể đọc." "Nhưng mà... cha nói Hạ Lục đi đón mẹ chúng ta mà." Tiểu Hoki nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu, không tin cô là phù thủy. "Hừ." Tiểu Alex khinh thường vươn tay chỉ, "Mọi người đều có một đứa con ruột, em nhìn xem." Tiểu Hoki nhìn theo ngón tay của anh trai, chỉ thấy một cậu bé mập mạp bước xuống xe, bàn tay nhỏ bé mập mập nắm thật chặt tay Hạ Lục. Tiểu Hoki nhíu mày, "Cậu ấy là ai?" "Mới tới." Tiểu Alex nói. "Charotti?" Tiểu Hoki buồn buồn không vui hỏi. "Đúng." Tiểu Alex gật đầu một cái. Tiểu Hoki mím chặt môi, dựa người vào bên cửa sổ, nhìn Charotti ngồi xổm xuống sửa sang lại cổ áo cho tiểu mập mạp kia, không vui đưa ra kết luận, "Cậu ta rất mập." "Đúng." Tiểu Alex gật đầu đồng ý, sau đó mặt không thay đổi nhìn em trai nói, "Nhưng tiểu thư kia là do cô ấy sinh ra, không phải chúng ta." Trong nháy mắt đó, Tiểu Hoki quyết định, cậu ghét tiểu mập mạp kia, trở về. Mặt trời ngả về tây, tia ánh mặt trời cuối cùng biến mất bên ngoài rèm cửa. Cách đó không xa, trung tâm thành phố đã bắt đầu lên đèn. Trên đường lớn người tan việc rất đông, nhưng trong phòng lại hết sức yên tĩnh. Kính cách âm đã chặn hết mọi tiếng ồn bên ngoài. Nơi này yên tĩnh như một ngôi mộ, bóng tối, yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị những con số, trong phòng vẫn im lặng như thường. Tích, tích, tích. Đồng hồ điện tử vang lên, tiếng tích tích rất nhỏ vang khắp căn phòng ở tầng 4. Một bàn tay to vươn ra tắt đồng hồ báo thức. Chủ nhân của bàn tay ấy mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn con số màu xanh đang hiển thị. 7 giờ đúng. Người đàn ông từ trên giường ngồi dậy, vuốt mái tóc hỗn loạn, sau đó vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm. Mở đèn phòng tắm lên, trong gương hiện ra một gương mặt điển trai. Người đàn ông có đôi mắt màu xe nhạt, mái tóc màu bọc kim xốc xếch. Anh nhìn chằm chằm chính mình trong gương, sau đó bắt đầu đánh răng, rửa mặt, cạo râu, trả lại mái tóc rối bời, rồi mới ra khỏi phòng tắm. Đi tới phòng tập thể hình, mở nhạc giao hưởng lên, chạy bộ một tiếng đồng hồ. 8 giờ, anh tiếp tục tập lực cho tay. 9 giờ rưỡi, anh đi tắm,

đã cho Ban Đốn cái gì đó tốt mới có thể làm Ban Đốn nhiệt tình muốn anh quan tâm đến việc kinh doanh và có hứng thú với việc quản lý như vậy. Không biết tại sao, hình như Ban Đốn nghĩ rằng chỉ cần không từ bỏ ý định nhắc nhở anh, có một ngày anh sẽ thức tỉnh đột nhiên muốn quản lý công ty. Thang máy dừng ở bãi đậu xe, anh đi tới bên cạnh chiếc xe Jeep, mở cửa ngồi lên, cắm chìa khóa vào, khởi động xe, lái xe ra ngoài. Lúc trưa, có cơn mưa nhỏ, đường vẫn còn ướt, bầu trời một mảng mờ mịt. Lúc ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy một cô học sinh dắt một con chó Shaker nhảy nhót chạy qua vằn, làm anh nghĩ đến cô hàng xóm và con chó kia. Không biết tình trạng hiện giờ của nó như thế nào. Lúc anh đạp chân ga, trong đầu hiện lên hỏi câu này, anh không khỏi nhíu mày. Khi anh trở lại khu phố, trời đã tối, xe vừa mới chuyển qua góc đường. Anh từ xa đã nhìn thấy cô ngồi trên thềm đá trước cửa nhà trọ. Xe anh còn chưa tới, cô đã đứng dậy cầm cái túi bên chân đi về phía anh. Bất đắc dĩ anh không thể làm gì khác hơn là dừng xe ở bên đường. Thì, cô nói, bên môi nở ra một nụ cười. Anh không nói gì, chỉ ngồi trên xe nhìn chằm chằm cô. Trong nháy mắt, hình như cô hơi lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục giữ nụ cười. Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp đỡ. Này, cái này cho anh. Cô đưa cái túi cho anh. Xin lỗi đã làm hỏng áo khoác của anh. Vết máu kia giặt không sạch, cho nên tôi đã đến cửa hàng mua một cái mới. Anh nhìn cái túi trên tay cô, không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy. Tôi đoán anh ở gần đây, cho nên mới ở đây chờ. Thật may là tôi không đoán sai. Thấy tay anh nhận lấy cái túi, cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi. Đúng rồi, anh mới chuyển đến sao? Hình như trước đây tôi chưa từng thấy anh. Tầm mắt của anh chuyển từ cái túi lên trên cho đến nhìn thẳng vào mắt của cô, mới chậm rãi mở miệng nói. Không phải. Không biết tại sao, mặc dù trên mặt anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy hình như anh đang tức giận. Khi cô vẫn đang hoài nghi xem mình đã nói sai điều gì, anh đột nhiên lại mở miệng hỏi. Còn có việc gì sao? Không có. Anh không chút khách khí hỏi, giống như cô đang đến quấy rầy anh. Đột nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời nụ cười cứng lại trên mặt. Anh không nhìn cô thêm một lần, khởi động xe. Cô phẫn nộ xoay người trở về nhà trọ, lại nhìn thấy anh lái xe đến nhà trọ đối diện. Cô dừng bước, chết đứng tại chỗ. Không thể nào. Hình như lầu một kia từ trước đến giờ không mở cửa, bây giờ lại mở toan ra để anh lái xe vào. Lần này thật mất thể diện quá mà. Anh ở đối diện, nhưng mà không đúng, không phải nhà trọ này không có ai ở sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy có ánh đèn nào phát ra từ đó, cũng chưa từng có thấy ai ra vào. Cô vẫn cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống. Lầu 4 sáng đèn. Cô mở to mắt ra. Mặc dù chỉ từ khe nhỏ của rèm cửa chỉ phát ra vài tia sáng, nhưng chính xác ánh đèn từ lầu 4. Tất nhiên đó cũng không phải là căn nhà bị bỏ trống, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua. Nhìn chằm chằm ánh đèn xuyên qua rèm cửa sổ, cô lại suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra có lẽ cô từng gặp qua nhưng không đặc biệt chú ý. Trên thực tế, hiện tại nếu không phải cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, có thể cũng sẽ bỏ qua ánh đèn phát ra từ cánh cửa sổ kia. Nhưng, chờ một chút, nếu như lầu 4 có người ở, vậy lầu 5 cùng lầu 6 thì sao? Cô chuyển bước, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên lầu 6, trở lại nhà mình, đứng ở ban công nhìn về căn nhà đối diện kia dò xét. Vẫn tối, không có sáng đèn. Thật may là người đàn ông kia ở lầu 4, nếu như anh ở lầu 6, không phải cô đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Từ 3 năm trước sau khi chuyển đến đây, bởi vì thấy đối diện không có người ở, cho nên cô cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống, vì thế nên lười treo rèm cửa sổ, nếu như đối diện có người ở. Nhưng thật may là không có. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên cánh cửa sổ bị người khác mở ra, ánh sáng liền hắt ra. Cái người đó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, rót một ly nước uống. Cô ngây dại, trong óc một mảnh mờ mịt. Một giây sau, anh nhìn thấy cô. Anh cũng không dừng lại động tác uống nước. Anh uống hết ly nước, để ly xuống bàn, xoay người biến mất phía sau cánh cửa. Cô từ từ quay người lại. Phòng khách của cô nhìn không sót gì,

những con vật được sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, sau đó chết đi, tất cả nguyên thủy như thế, chân thật như thế. Ở đó thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng hết sức tàn nhẫn. Lòng bàn tay chuyển đến đau nhói, cô mới phát hiện mình không tự giác nắm chặt quả đấm. Mấy năm qua không nuôi móng tay, nhưng nửa năm ở đây móng tay đã rất dài. Trong lòng bàn tay xuất hiện những hình bán nguyệt màu hồng là do móng tay đâm vào mà thành. Cô giơ hai tay lên, nhìn chúng, ngay lúc đó lò nướng tinh lên một tiếng. Bánh ngọt đã nướng xong, cô cũng không còn hứng thú để ăn. Không biết vì cái gì. Hình như sau khi nhấn chuông cửa nhà anh, đột nhiên cô mới tỉnh táo. Nhìn chằm chằm ngón tay của mình, giống như cô đụng phải thanh sắt bị nung nóng. Theo phản xạ rụt tay về, cô đang nghĩ muốn cầm đĩa bánh ngọt xoay người chạy trốn, thì máy trò chuyện lại sáng đèn. Ai đấy? Người đàn ông này đúng là thô lỗ, nhưng anh hỏi vậy cũng đúng. Cô sửng sốt, suy nghĩ một chút, dù sao thì cũng đã đến, liền đang hắng mở miệng nói. Xin chào, tôi là hàng xóm đối diện nhà anh, buổi sáng mấy ngày trước anh giúp tôi cứu một con chó. Chuyện gì? Tiếng nói lạnh lùng của anh cắt đứt lời cô. Trên cơ bản, cô cũng không biết suốt cuộc cô đến tìm anh là có chuyện gì, chẳng qua cô lại không thể nói ban ngày nằm ngủ, mộng du đi đến nhà anh. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len, mở miệng trong cái rét tháng 12, nhưng lại không biết nên nói gì. Một giây sau, cô nghe mỉ nói, tôi có làm một ít bánh ngọt. Anh nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái. Ngoài tưởng tượng của cô, sau 3 giây trầm mặc, cánh cửa kia tách một tiếng, mở ra. Làm cô sợ hết hồn, lùi về phía sau một bước, không có ai đi ra, cô quay đầu nhìn đèn của máy trò chuyện bên cạnh chuông cửa, nó đã tắt, cho nên anh là người mở cửa. Cô đang tính đẩy cửa ra, cửa sắt thuận thế mở ra, bên trong hiện ra một cầu thang. Nhà trọ này có kết cấu giống nhà trọ của cô, nhưng cô lại cảm thấy bên trong rất âm u, giống như xảo huyệt của ác ma. Ngay cả đèn trên tường nhìn cũng rất cũ kỹ. Trong đó có một cái lắc lư lúc sáng lúc tắt, rất sợ người. Đừng sợ, đây đương nhiên không phải là xảo huyệt của ác ma. Cô lẩm bẩm, hít sâu một cái, cầm bánh ngọt đi vào, theo hướng cầu thang đi lên trên. Thật không ngờ, mặc dù nhà trọ tương đối cũ, nhưng tay vịn cầu thang lại tương đối sạch sẽ, gần như không có một hạt bụi. Cầu thang dẫn đến lầu 3, cuối cầu thang là một cánh cửa inox dày cộm nặng nề. Cửa kia hơi mở ra, từ khe cửa lộ ra ánh sáng nhạt. Mặc dù cánh cửa đó mở, nhưng cô vẫn thử dò xét gõ cửa một cái. Hello? Cửa không có khóa. Thanh âm của anh từ sau cánh cửa truyền tới. Không biết vì sao nghe qua có chút khoảng cách. Cô nghi ngại đẩy cửa ra đi vào, lại bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ hết hồn. Nhà trọ này hoàn toàn khác với nhà trọ của cô. Bên ngoài thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Cô đứng ở cánh cửa, cả nửa ngày cũng nói không ra lời. Giữa lầu 3 và lầu 4 không có tầng ngăn, đối diện cô là bức tường cao 2 tầng. Từ sàn nhà đến tường và cuối cùng là trần nhà, đều được ốp đá. Giữa cô và mặt tường là một đống thiết bị tập thể hình, máy chạy bộ, cử tạ, xe đạp, vân vân, chỉ cần đoán thôi cũng biết. Nơi này thứ gì cũng có, hơn nữa tất cả đều là thiết bị hiện đại nhất. Mỗi một thứ đều bị được bảo dưỡng tỏa sáng lấp lánh. Bên tay trái cô còn treo một bao cát để đánh bốc. Bên cạnh bao cát treo các loại bao tay mà tuyển thủ hay dùng. Cái này thật quá khoa trương mà. Khó trách anh không ra ngoài cũng có thể là một mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn. Người này nhất định là người cuồng vận động, hơn nữa lại có bệnh ưa sạch sẽ. Anh là một người có bệnh sạch sẽ và cuồng vận động. Chỉ trong nháy mắt cô đưa ra kết luận, đột nhiên lại nghe được tiếng động nhỏ truyền đến từ sau lưng. Nhanh như tia chớp, cô quay người lại, cánh cửa inox dày cục nặng nề kia tự nhiên đóng lại. Không có một tiếng động nào, trừ tiếng động nhỏ lúc nãy. Người đàn ông này là tên biến thái sao? Trong nháy mắt, cái ý nghĩ này hiện lên trong đầu cô. Có thể là tên sát nhân, phi tang thi thể xuất hiện trên trang đầu của tờ báo. Dừng lại, dừng lại. Hình như trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi. Tự chế giễu bản thân, cô nhắc mình không nên suy nghĩ lung tung. Sau đó hít sâu một hơi, xoay người lại. Trở sinh voi, sinh cỏ, không vào hang cọp là sao bắt được cọp con. Mặc dù kỳ thật cô còn chưa hiểu tại sao mình lại xúc động mà chạy tới nhà một người đàn ông xa lạ. Sau khi chấn định lại, cô mới phát hiện không có ai ở đây cả, ít nhất tầng lầu này không có. Cô lại quan sát kỹ xung quanh, lần này cô lại phát hiện bên tay phải có một cầu thang xoắn ốc bằng inox hướng lên phía trên và kết thúc bằng một lỗ tròn trên trần nhà. Cô bưng đĩa bánh ngọt đi tới, lúc lên trên mới phát hiện vì sao mà cô chưa từng thấy ánh sáng từ cửa sổ. Bởi vì cửa sổ của tầng 3 và tầng 4 đều bị giấy dán tường che kín. Anh đang ở trong phòng tập thể hình, một cánh cửa sổ cũng không có. Nhưng cả căn phòng được đèn trên trần nhà chiếu sáng như ban ngày. Vừa mới nghĩ như vậy, khi cô bước lên mấy bậc cầu thang cuối cùng thì đèn phụt tắt. Trong nháy mắt dưới chân cô lâm vào một mảnh tối, cảm giác đó giống như đang đi vào một hang động sâu hút. Thật may là còn có đèn trên tầng 5, cô đi nhanh hết mấy bậc thang cuối cùng bước lên tầng 5 của nhà trọ. Thoạt nhìn tầng này rất bình thường, ghế salon bằng da màu đen, máy nghe nhạc cao cấp, một tivi 42 inch, bàn thủy tinh hình giọt nước, đồ dùng nhà anh nhìn qua rất lạnh, với lại có một điều giống nhau là tất cả đều không có một hạt bụi. Người này quả nhiên là có bệnh sạch sẽ. Cô quay người lại, tầm mắt dừng lại trên tường, suy nghĩ cả một buổi. Đó là một tấm hình. Tấm hình này hết sức quen thuộc với cô, gió thổi nhẹ trên cao nguyên, vào tảng sáng của một ngày mới. Ở phía xa chân trời những đám mây đang trôi, một con sư tử đầu đàn đang đứng yên giữa thảo nguyên, bồng của nó tùy ý tung bay. Con người mà hổ phách lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm cô, trông nó rất sống động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra từ bức hình. Dĩ nhiên, chẳng qua đây chỉ là ảo giác, nhưng cô vẫn theo phản xạ lùi về sau, từng bước. Tấm hình được phóng đại nên chiếm một nửa bức tường, khiến con sư tử kia trông giống y như thật. Trên thực tế, tất cả cảnh vật trong tấm hình kia đều sống thật. Một tiếng động rất nhỏ vang lên khiến cô xoay người lại, liền thấy anh đứng ở đó, cách cô không quá hai bước. Thần kinh của cô lập tức báo động. Người đàn ông này bước đi không có bất kỳ tiếng động nào. Không nhịn được, cô nhìn xuống chân anh, thì ra anh đi chân không. Tại sao? Đột nhiên anh mở miệng. Cô sợ hết hồn, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mặt ngây ngô nhìn anh. Cái gì? Cái đó. Hai tay anh đút trong túi quần, mặt không chút thay đổi, hất cằm về phía đĩa bánh trên tay cô. À, cô há miệng, suy nghĩ có chút hỗn loạn, mà người đàn ông to lớn trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mà chiếc áo đó có hơn phân nửa số nút áo không cài để lộ ra lồng ngực cường tráng. Tôi làm ít bánh ngọt. Cô nhìn chằm chằm lồng ngực của anh, đoán rằng nó ít nhất cũng gấp đôi ngực của cô. Điều này cô đã nói rồi, tôi hỏi là tại sao? Giọng của anh hết sức lạnh nhạt, kéo lý trí của cô quay về. Cô nháy mắt mấy cái, ép mình nhìn mặt của anh, chứ không phải nhìn những bộ phận khác trên cơ thể anh. Sau đó thử tìm ra một lý do có tính thuyết phục. À, tôi đến thăm hỏi từng hàng xóm, giờ đến nhà anh. Anh không có phản ứng. Tôi tưởng rằng nhà trọ này bỏ trống. Anh vẫn không có phản ứng. Tôi nghĩ rằng tôi thiếu anh cái này. Cô đưa bánh ngọt đến trước mặt anh, cố mỉm cười. Người đàn ông này làm cô có cảm giác khẩn trương. Cô biết mình cười hơi cứng ngắc. Xin chào, tôi là Đường Lâm. Anh nhìn đĩa bánh ngọt sau đó nhìn thẳng cô, thật lâu sau mới nói. Ở đây là Sito, không phải là Virginia. Không có ai sau khi dọn đến ở sẽ thăm hỏi làng xóm cả. Chú thích, Sito, thành phố cảng và là thành phố lớn nhất của bang Washington ở Tây Bắc nước Mỹ. Virginia, Thượng Vịnh Trung, tiểu bang Hoa Kỳ, 4 trong số các tiểu bang tạo thành Hoa Kỳ chính thức sử dụng danh xưng Thịnh Vượng Trung. Có tôi, cô nhìn chằm chằm anh rồi nói. Anh nhíu mày, mở miệng lần nữa hỏi câu trên. Tại sao? Bởi vì ăn trộm sẽ nhân lúc tôi không có ở nhà mà lẻn vào sau đó quang minh chính đại lấy sạch đồ trong nhà. Cô nói điều hiển nhiên. Hơn nữa bảo con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm ở chung hòa thuận mới là đạo lý đối nhân xử thế. Nhà cô có gì để trộm sao? Anh không nhịn liền được nói. Cô cũng tức giận, lên án nói. Anh nhìn lén tôi. Phòng của cô không có gì che lại cả. Anh không đỏ mặt, cũng không thở gấp nói. Có ý gì? Anh không có nhìn lén,

Thu hồi tầm mắt, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy hốc mắt mình hơi đỏ lên, đành quay mặt đi nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Cô hy vọng anh không chú ý tới, bởi vì cô không biết nên giải thích như thế nào. Mặc kệ như thế nào, anh thủy chung không có hỏi, chỉ giữa đường dừng xe lại. Cô không hỏi anh tại sao lại dừng xe, anh cũng không nói gì, cứ như vậy xuống xe rời đi. Chỉ trong lát liền trở lại, trong tay cầm một ly cà phê Starbucks và một phần sandwich đưa cô. Cô không biết nên nói gì, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh. Anh đem cà phê và sandwich nhét vào tay cô, ngồi lên ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Lần này xe một đường chạy thẳng về nhà trọ. Khi xe dừng lại, cô hơi lo lắng hoài nghi, cầm trong tay cà phê và sandwich anh đưa. Cô nhìn anh, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Cô chần chừ một chút, cuối cùng quyết định nói cảm ơn. Cảm ơn cà phê và sandwich của anh. Anh nhìn cô với nét mặt kỳ lạ, trong nháy mắt cô tưởng anh sẽ đưa tay lên sờ mặt mình. Nhưng cuối cùng tay anh vẫn không rời vô lăng, chỉ mở miệng nói câu, không có gì. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì. Cô xuống xe, anh lái xe rời đi, lưu lại vết bánh xe trên mặt tuyết. Không lâu sau, tuyết đã che lấp dấu vết đó. Ngược lại cảm thấy buồn bực, cô thở sâu, cầm lấy cà phê và sandwich xoay người đi vào cửa. Tuyết rơi cả ngày khiến toàn bộ cảnh sắc ngoài cửa sổ biến thành thế giới màu trắng. Cửa sổ nhà đối diện vẫn bị che khuất, lầu 3, lầu 4 dùng ván gỗ, còn lầu 5 và lầu 6 được rèm cửa sổ che kín không có một khe hở. Cả ngày, Đồ Lâm đều dọn dẹp phòng, có phải khiến mình bận rộn để không suy nghĩ lung tung, nhưng cách này cũng không có hiệu quả như mong đợi. Cô không có nghĩ đến đề nghị của Á Lệ Toa, mà trong đầu đều là hình ảnh của cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động. Cô không tự giác vẫn cứ liếc nhìn về phía nhà anh. 9 giờ sáng, đồ dọn vệ sinh nhà anh đến, tổng cộng có 3 người. Cô thấy có một người trong số họ đi vào phòng bếp sắp xếp và bổ sung thêm thức ăn. 2 giờ chiều, họ cũng giống như khi tới nhanh chóng rời đi. Gần đến hoàng hôn thì anh trở về. Khi anh vào cửa thì cô mới phát hiện mình giống như một người cuồng rình trộm, cứ nhìn chằm chằm nhà anh cả ngày. Thật là, cô đang làm cái gì đây? Ném cuốn tiểu thuyết trinh thám căn bản không được cô xem lấy một trang xuống, Đường Lâm từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến phòng bếp đi nấu cơm, lần nữa khiến mình phải làm việc bận rộn. Cô cố ý chọn món mì Ý để nấu vì nó hơi khó. Khi cô chuẩn bị tốt tất cả các nguyên liệu thì phát hiện trong nhà đã hết dầu ô liu, không thể chuẩn bị rồi mà không nấu. Tuy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, cô lấy áo choàng dài khoác vào, mang theo bóp tiền xuống lầu đi đến cửa hàng gần nhất để mua. Khi quay về, vô tình thấy một cô gái đứng ngoài cửa nhà anh. Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen, có gương mặt của người phương Đông. Cô ấy đưa tay nhấn chuông cửa, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Từng mảnh bông tuyết bay xuống đậu trên người cô ấy, cô gái kia nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đường Lâm biết anh đang ở nhà, cũng không đi ra ngoài, chắc canh là không muốn mở cửa. Cô cảm thấy tò mò, đang chần chừ không biết có nên đi qua đó hay không, thì cô gái kia đã lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa đi vào trong. Đường Lâm xách dầu ô liu sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang qua, cô tỉnh táo lại, vội vàng xoay người vào cửa, đi lên cầu thang về nhà mình. Cởi áo khoác ra, cô cầm dầu ô liu đi vào phòng bếp, bật bếp, cho dầu vào chảo, xào rau. Tại sao cô gái kia lại có chìa khóa nhà anh? Cô lấy thìa gỗ đảo ớt chuông 3 màu trong nồi, chúng nó nhảy múa theo tay cô. Cô đổ chúng ra đĩa để cho nguội, rồi lại cho thêm dầu vào chảo, rồi bỏ thịt gà ướp muối và hương thảo đã cắt nhỏ vào chảo. Có lẽ cô ấy là em gái của anh, hoặc là chị họ, em họ. Cô nhìn chằm chằm thịt gà trong nồi, y như bọn chúng có thâm thù đại hận với cô, bị cô cho vào chảo sao. Ngốc, nhìn anh như thế nào cũng không giống người có dòng máu phương Đông. Nói không chừng họ chỉ là bạn bè bình thường. Có chìa khóa nhà mà là bạn bè bình thường, hơn nữa còn là nữ. Đường Lâm, tại sao cô lại không chịu thừa nhận cô gái đó là bạn gái anh? Thật ra sự thật đúng là như vậy, cũng không có gì kỳ lạ. Tuy rằng anh thích sạch sẽ lại cuồng vận động, hơn nữa lại trầm mặc cô độc, nhưng cũng sẽ có người yêu. Huống chi bộ dạng anh lại không khó xem, có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, thế nhưng cô lại cho rằng anh có tình cảm với cô. Đáng chết, cô bị dầu nóng bắn lên tay, vội vàng rút tay đi đến vòi nước rửa nước lạnh. Cô phải bắt mình không suy nghĩ lung tung nữa. Vết sưng đỏ trên mu bàn tay mãi một lúc sau mới bớt. Cô tắt vòi nước, cô nhăn mày lấy thịt gà xào đặt lên bàn, sau đó đem sợi mì đã nấu chín trụng qua nước lạnh. Bỏ tay vào đó, quấy, quấy, quấy. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Nói đi nói lại, cô gái kia có thể chỉ là một người bạn khác giới rất thân với anh mà thôi. Có lẽ cô đưa ra quyết định khá sớm rồi. Hừ hừ, ok, thật tốt, cô đang cười lạnh sao? Đường Lâm trợn trừng mắt với chính mình, vội vàng đổ mì ý ra, bỏ vào đĩa, cho thêm một ít tiểu trắng đặt thịt gà hương thảo và ớt chuông lên trên, rồi rắc một lượng vừa đủ phô mai cắt nhỏ, sau đó đặt tất cả vào lò nướng. Đợi trong vài phút, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mì ý cũng chín. Cô hít sâu, hạ quyết tâm lấy nó ra, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Đi đến phòng khách ăn, nhưng hai mắt không khống chế được, cứ nhìn về nhà đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn đi, cái gì cũng chưa xảy ra, có lẽ gái kia đã đi rồi. Cô lấy đĩa ăn mì ý còn nóng trước mặt, tự an ủi bản thân. Thời gian trôi qua càng lâu, tâm tình cô cũng dần dần tốt lên. Đột nhiên đèn sáng lên, không phải phòng bếp, mà là một gian phòng khác. Cái dĩa cô đang cuốn mì ý dừng lại giữa không trung, bởi vì cô gái kia kéo rèm cửa lầu 6 của anh ra, sau đó từng cái, từng phòng, từng phòng. Không lâu sau, anh xuất hiện vẻ mặt tức giận tranh cãi với cô gái kia. Hy vọng nhỏ nhỏ mới vừa rồi thiếu chút nữa bị dập tắt nhanh chóng bùng lên. Cô chừng lớn mắt, bưng đĩa mì trước mặt tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống, nhìn lén kia hai người. Ai ngờ cô ngồi chưa nóng đít, đã bị anh phát hiện. Một giây sau, anh bá đạo kéo rèm lại, giống như tạt cho cô một gáo nước lạnh. Từng cái, một phòng lại một phòng, mỗi cánh cửa sổ thấy được mặt cô đều bị anh kéo rèm che lại. Anh cũng không hề nhìn cô lấy một lần. Cô gái đông phương kia cũng không kéo rèm ra nữa, chỉ là khuôn mặt đanh lại. Buồn bực khiến cô đem phần thức ăn còn dư lại trước mặt bỏ đi. Sau khi Đường Lâm rửa toàn bộ chén đĩa, nồi niêu xoong chảo, chậu rửa, rồi lại dùng sức cọ rửa phòng bếp, bếp ga rồi đến tủ chén, trần nhà rồi sàn nhà, không bỏ sót chỗ nào. Thậm chí cô còn lau cả chụp đèn, cho đến khi hết sức lực, cô mới trở lại phòng tắm nhanh qua nước ấm, rồi ngã xuống giường ngủ. Không may, rèm cửa trong phòng cô không kéo lại. Khi cô nằm trên giường, thấy rõ căn phòng đối diện kia, trên rèm cửa in rõ hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhiệt tình. Được rồi, có lẽ trên thực tế, cô có tình cảm với anh, cô mới đúng là người cô đơn hiu quạnh. Thở dài, cô thương tiếc cho tình yêu đơn phương của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Rồi mặc kệ thân thể mệt mỏi rã rời, gân cốt đau nhức, đứng dậy kéo rèm cửa lại. Khuya ngày hôm qua tuyết đã ngừng rơi, chẳng qua những chậu hoa của cô đã chết hết một nửa vì lạnh, nguyên nhân là do hôm qua cô quên mang chúng từ ban công vào trong nhà. Cô thử tìm cách cứu chúng nó nhưng không có cách nào, đa số chậu hoa đã nằm trong thùng rác. 9 giờ sáng, khi cô đang dọn bồn hoa thì phòng bếp nhà anh có tiếng động. Là cô gái kia, cô ấy đang làm bữa sáng, mùi thức ăn theo làn gió bay đến mọi ngõ ngách. Tầm mắt của hai người chạm nhau, cô gái kia mỉm cười thân mật thay cho lời chào hỏi. Đường Lâm cười ngượng ngạo gật đầu chào lại đối phương rồi mới nén số hoa đã chết vào thùng rác. 10 phút sau, cô mặc áo khoác vào, choàng khăn quàng cổ, ra ngoài đi bộ đến phòng khám thú y thăm Kiều Khả. Trên đường không có nhiều người, không khí lại lạnh, tuyết đóng trên đường dày đến 3 cm. Một chiếc xe dọn tuyết đang chậm chậm chạy qua đường, nơi nó đi qua lộ ra màu đen của nhựa đường trên mặt tường. Hàng cây bên đọng lại xương, những cành cây tương đối to còn phủ đầy bông tuyết. Khi đi ngang qua quán cà phê ở góc đường, đột nhiên cô dừng lại, nhìn bóng người khôi ngô đang ngồi bên trong, và lúc này anh không nên xuất hiện. Là cái người thích sạch sẽ và cuồng vận động. Anh đang ngồi bên cửa sổ đánh máy tính. Bên cạnh máy tính là một ly cà phê nóng đang bốc khói, cằm anh mọc ra vài sợi râu. Thật không ngờ cô lại gặp anh ở đây.

Anh không thích như vậy, sự tình hình có phần không khống chế được rồi. Vốn là anh không tính làm quen với cô, nhưng vụ tai nạn kia đã thay đổi mọi thứ. Đáng chết, anh không muốn cùng dây dưa với người khác quá nhiều, nhưng khi đó cô lại dùng vẻ mặt như vậy nhìn anh. Suy nghĩ của anh căn bản không hoạt động được, dục vọng của cô khiến đầu óc anh nhất thời hôn mê, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Cô không phải đối tượng tình một đêm của anh, hơn nữa cô lại ở đối diện nhà anh. Anh thích nơi này, mọi thứ ở đây đều tốt, thật sự anh không muốn chuyển đi nơi khác, đặc biệt nguyên nhân là vì một cô gái. Hai, chào buổi sáng. Phía sau vang lên giọng nói lười biếng và khàn khàn, anh nhanh chóng xoay người. Cô đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường, giống như một con mèo mới tỉnh giấc, ôm chiếc gối đôi mắt sáng khép hờ, lười biếng ngáp một cái, mỉm cười. Hoặc là em nên nói chúc ngủ ngon mới đúng. Cái chăn trượt xuống trước ngực cô, tóc dài đến vai xõa trên gối trắng, nhìn cô vô cùng gợi cảm, phía trên ngực phải vẫn in lại dấu hôn thô lỗ của anh. Anh nhìn cô, ngưng lại động tác cài nút quần, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, muốn trở lại giường kích động một phen. Đúng lúc cô xuống giường, đưa lưng về phía anh, lấy áo choàng tắm đang vắt trên ghế dựa mặc vào, vừa cột tóc thành đuôi ngựa vừa hỏi. Anh có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn nguyên liệu để nấu mì Ý, anh có muốn ăn một chút không? Anh không nói gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là muốn lột bỏ áo choàng tắm trên người cô, để cô lên giường một lần nữa. Không thấy anh trả lời, cô quay đầu khi nhìn thấy anh hơi hơi đỏ mặt. Cô liền biết hiện tại anh muốn ăn cái gì rồi. Cuối cùng, bọn họ vẫn không ra ngoài. Sau đó, khi anh đi tắm thì cô nấu mì Ý. Tay nghề của cô tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Mãi đến sáng hôm sau, anh mới trở về nhà trọ của mình. Cả vợ chồng bất lương kia đã đi rồi. Một người thì mắng chửi anh một trận bằng cách đánh chữ trên máy tính. Còn một người thì để lại giấy ghi chú trên cuốn tạp chí, muốn anh về nhà vào lễ Giáng sinh. Anh định vứt bỏ tờ giấy ghi chú đó, vốn cũng muốn bỏ tờ tạp chí đó đi, nhưng cuối cùng vẫn cất chúng vào trong ngăn kéo. Anh không xác định được nên làm gì với cô, hiển nhiên anh mê luyến thân thể cô, còn có nụ cười và tài nấu nướng của cô, có lẽ còn có những thứ khác nữa nhưng anh không rõ. Anh chưa từng trải qua chuyện như vậy, ít nhất những cô gái anh quen chưa có ai giống cô. Em muốn xem phim. Sau khi anh trốn tránh cô 3 ngày thì cô đến trước cửa nhà nhấn chuông. Anh nhìn qua màn hình máy tính thấy cô đứng trước cửa nhà, vốn định không lên tiếng nhưng cô biết anh ở nhà cho nên anh mới nhấn nút nói chuyện. Ai biết được cô lại nói những lời này. Anh không biết nên trả lời như thế nào, cô lại tiến lại gần chuông cửa nói thêm một câu. Anh có muốn đi cùng không? Anh không xem phim, ít nhất chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xem phim. Anh đang muốn từ chối thì lại thấy cô lấy tay day day thái dương, hơi ảo não cắn môi dưới, sau đó thì thào không biết đang nói gì. Cô không biết trên cửa có gắn camera là vì bảo đảm an toàn, kỹ thuật rất tốt, không có dụng cụ dò xét đặc biệt thì không thể nhìn ra. Bộ dạng cô trên màn hình rất hồi hộp và lo lắng, vẻ mặt yếu ớt. Anh nhất thời xúc động, đưa tay mở cửa. Cô giống y như lần trước, đầu tiên là sợ hoảng sợ, sau đó chần chừ một lúc mới đi vào. Anh nhất định là điên rồi. Adam nhìn cô lên cầu thang, tắt máy tính, mở cửa lầu 3 cho cô, rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại đi đến phòng khách chờ cô. Khi cô xuất hiện ở cửa cầu thang, tìm anh dừng lại, cô mặc một chiếc áo khoác có nón màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu đỏ và quần dài cũng màu nâu nhạt. Gương mặt cô ửng hồng không biết vì leo cầu thang hay vì ngoài trời quá lạnh. Hai, cô cười nói. Hai, Adam buộc mình bỏ hai tay vào túi quần, không được vuốt ve cô. Xin lỗi, lúc nãy em quên hỏi anh đang bận sao? Cô đứng ở cửa cầu thang, mỉm cười che giấu sự mất tự nhiên, hơi bất an nói, nếu anh bận thì thôi đi. Lúc này nhìn cô còn động lòng hơn so với trên màn hình máy tính, cũng xinh đẹp hơn so với trí nhớ của anh. Anh nên nhân cơ hội này mà cự tuyệt, nhưng miệng lại nói là không có. Đáng chết, anh đang làm cái gì? Vậy anh có muốn đi cùng em không? Cô hơi chần chừ. Anh không muốn ra ngoài. Anh nói. Lần này nói đúng, nhưng anh lại cảm thấy tâm tình kém vô cùng. bởi vì nụ cười trên mặt cô cứng ngắc, giống như vừa mới bị người khác tát một cái. Nếu như em không ngại, có thể xem ở nhà anh, nhưng anh chỉ có phim cũ thôi. Đầu chưa kịp nghĩ nhưng miệng đã thốt ra. Cô mỉm cười, thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng bước lên bậc thang cuối cùng. Được, nhà anh có phim gì? Anh thật sự không biết mình bị làm sao, nhưng lời đã nói ra, anh cũng chỉ có thể cầm lấy điều khiển từ xa, mở hộp tủ khác trên tủ TV ra để cho cô chọn phim trong số những VCD anh cất giữ. Wow, sao anh lại có nhiều phim như vậy? Cô chừng lớn mắt, không thể đoán được mình có thể nhìn thấy nhiều phim như vậy. Cô giống như một đứa trẻ phát hiện được kho báu, hưng phấn lục tìm bộ phim mình thích. Hứng thú. Anh đứng phía sau cô, vẫn còn đang tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy. Chim, Bắc Phi mưu ảnh, Loạn thế gia nhân, Roman Holiday, Chiến tranh và Hòa bình. Cô đọc tên từng bộ phim, dáng vẻ như lượm được báu vật. Sau đó hai mắt cô sáng lên, lấy ra một bộ phim, kinh hô ra tiếng. A, Quốc vương và em rất thích bộ phim này, diễn xuất của vua bà rất tốt. Mỗi lần TV phát, em đều xem, chúng ta xem cái này được không? Anh không phản đối, cũng không có lý do phản đối. Anh cho đĩa phim kia vào đầu đĩa, ngồi trên sofa xem phim với cô. Thật ra anh không nhớ nổi nội dung của bộ phim này. Trước kia xem phim là biện pháp anh dùng nhằm trốn tránh hiện thực. Anh đã xem rất nhiều, đa số anh đều đã quên nội dung. Nhưng khi phim bắt đầu chiếu, anh liền dần dần nghĩ tới. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên, anh không thích nội dung phim này. Vị quốc vương kia rất giống cha anh, bảo thủ tự kiêu, nhiều vợ, giàu có, còn có một đống con. Nữ chính mang con đến sống trong gia đình kia cũng giống như năm đó mẹ anh mang anh vào sống trong bạt gia. Khác biệt là nữ giáo sư kia trong phim không có kết hôn với quốc vương và cuối cùng là quốc vương chết. Anh nhớ rõ trước kia anh rất hâm mộ bé trai người anh kia vì không trở thành con riêng của quốc vương, lại cảm thấy quốc vương chết là xứng đáng. Anh đã từng hy vọng cha anh cũng có vận mệnh giống vị quốc vương này. Đáng tiếc, trời không thuận lòng người, người tốt sống không lâu, người xấu thì sống dai. Anh không muốn xem bộ phim này nên anh xem cô, lại không đoán được cô lại mê mẩn như vậy. Cô mỉm cười trước sự vụng về của quốc vương. Cô hồi hộp thay họ vì quốc yến, cô vì cái vận mệnh lần đận kia mà đỏ hốc mắt. Khi quốc vương học khiêu vũ với giáo sư, cô bật cười ra tiếng. Quốc vương muốn trừng phạt người vợ bỏ trốn. Giáo sư dùng thân mình ngăn cản, cái roi vươn ra lại chậm chạp quất xuống. Cô không tự chủ được mà nắm chặt tay anh. Cảnh cuối phim quốc vương chết, nước mắt cô rơi xuống không một tiếng động. Khi bộ phim kết thúc, nhà phim vang vọng cả căn phòng, nhưng cô không có cách nào ngừng khóc. Anh không biết mình ôm cô vào lòng lúc nào, nhưng cảm giác thật sự rất tốt, cho nên vẫn không buông tay. Cô tựa đầu trên vai anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Lúc nhỏ em vẫn không hiểu tại sao quốc vương nhất định phải chết, thật sự không biết người xưa nghĩ như thế nào nữa. Sau này lớn lên mới biết nội dung phim này đã sửa đổi dựa trên chuyện cổ tích. Khi đó em nghĩ mình đã trách lầm tác giả rồi. Rồi sau em lại lớn thêm chút nữa mới biết thì ra quốc vương kia là một người rất già, không có khả năng nảy sinh tình yêu mãnh liệt với giáo sư, cho nên mới phải sửa nội dung. Thật sự hại em đen mặt. Cô bật cười rồi sau đó thở dài. Chẳng qua em vẫn rất thích xem phim này. Anh không thích quốc vương. Anh nói. Tại sao? Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh mím môi, không muốn trả lời, nhưng thấy cô chờ đợi nên thuận miệng nói đại một lý do. Ông ta chọc đầu. Đường Lâm kinh ngạc bật cười, ngồi thẳng người, vỗ vỗ ngực anh, nói đùa. Này, anh sao lại có thể kỳ thị người đầu chọc? Vua bá là người đầu chọc đẹp trai nhất mà em thấy từ nhỏ đến giờ. Em cực kỳ sùng bái ông ấy nha. Nếu không phải ông ấy mất sớm, em nhất định sẽ chạy tới hỏi ông ấy có muốn cưới em hay không. Không biết vì sao, anh càng ngày càng ghét vị quốc vương kia. Anh đưa tay kéo cô vào lòng mình, hôn cô. Hương vị của cô còn mê người hơn so với trí nhớ của anh. Anh rên rỉ ra tiếng, đưa tay vào trong áo len của cô, cái lớp nội y vuốt ve hai ngực cô. Cô ở dưới thân thể anh thở gấp, mặt ửng hồng, anh thích vẻ thẹn thùng của cô, giống như không có cách nào kháng cự lại anh. Anh và cô mây mưa triền miên trên ở ghế sofa, sau đó anh lại ôm cô vào phòng ngủ. Ban đêm đi qua rất nhanh, sau khi cô ngủ say, anh vẫn tỉnh táo, anh còn phải viết lập trình. Anh vào phòng tắm, sau khi tắm xong đi ra, cô vẫn nằm trên giường ngủ say, hơn nữa nhìn rất đáng yêu. Chưa từng có người phụ nữ nào ngủ trên chiếc giường này, nhưng anh lại cảm thấy cô ngủ trên đó vốn không có gì bất ngờ. Anh hoang mang đứng bên giường nhìn cô thật lâu, lại không biết nên làm gì với cô. Thôi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, hiện tại anh cũng chỉ có thể nhìn. Đáng ghét. Phiền não xoa xoa mái tóc ẩm ướt, anh nhíu mày thầm mắng một câu, xoay người ra khỏi phòng ngủ, quay trở lại phòng làm việc. Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách 2-3 ngày cô lại hẹn anh ra ngoài. Anh không thích ra khỏi cửa, vì thế họ đều đồng ý ở nhà anh xem phim rồi cô sẽ nấu bữa tối. Sau đó chuyện này đã trở thành thói quen. Ngoại trừ lần trước cô ngủ ở nhà anh thì đến giờ cô vẫn không qua đêm ở đó. Mỗi sáng anh sẽ thấy cô mặc đồ thể thao chạy bộ. Cô từng dù anh rèn luyện cơ thể bằng cách chạy bộ nhưng anh từ chối. Hình như cô nhận thấy anh không thích ra ngoài nên cũng không nhiều lời. Cô biết anh đem ngày đêm đảo ngược thì chừng lớn mắt nhưng cũng không nói gì. Trái lại từ đó không bao giờ cô đến gõ cửa nhà anh vào ban ngày. Cô hỏi anh làm nghề gì, anh nói mình là nhà thiết kế, cô cũng chỉ ừ một tiếng. Sau vài lần như vậy, anh phát hiện anh thích có cô làm bạn, không chỉ là làm bạn trên giường mà anh thích cùng cô xem những bộ phim cũ, cùng cô ăn cơm, nghe cô kể về những chuyện mà cô đã nhìn thấy trong ngày. Cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi lớn, chỉ là cô sẽ thường xuyên xuất hiện trong nhà anh. Mỗi tối khi anh thức dậy, cô sẽ đứng ở ban công đối diện chào hỏi anh. Anh thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng tốt, anh không thay đổi. Mãi đến đêm kia, anh phát hiện lại không thấy cô nữa. Ngày đầu tiên, anh nghĩ rằng cô có việc nên đi ra ngoài, nhưng đã một ngày một đêm cô cũng chưa trở về, vali của cô vẫn còn trong nhà. Nhưng cả ngày anh lại không thấy cô, ngày hôm qua cũng không thấy, hôm nay cũng vậy, cô cũng không đến nhà tìm anh. Lầu 6 đối diện không hề có động tĩnh gì trong 3 ngày liên tục. Anh khó tránh được nôn nóng, anh muốn biết cô đang ở nơi nào, sau đó lại phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với cô. Anh không biết số di động cũng như không biết cô làm việc ở đâu và càng không biết số điện thoại bàn nhà cô. Anh chỉ biết cô ở đối diện nhưng cô lại không về nhà. Anh không có tâm trạng làm việc, lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không. Anh thậm chí xâm nhập vào mạng của các bệnh viện gần đây, tìm kiếm xem tên cô có xuất hiện trong danh sách những người được đưa vào phòng cấp cứu hay không. Anh càng thêm hoảng sợ khi nghĩ rằng cô chết ở giữa đường mà không ai phát hiện ra. Trời sáng rồi lại tối, đối diện vẫn một mảng hắc ám và yên tĩnh. Đang lúc anh định lấy chìa khóa đi ra ngoài tìm cô thì thấy đèn nhà cô sáng lên. Sắc mặt anh xanh mét, sải bước đi qua nhà trọ đối diện, đi lên lầu gõ cửa nhà cô. Adam! Cô mở cửa thấy anh thì rất kinh ngạc. Em chạy đi đâu vậy? Vẻ mặt lạnh lùng, kiềm chế để khỏi bùng nổ tức giận. New York! Cô nói. Anh rất tức giận, bộ dạng và vẻ mặt cô như không biết xảy ra chuyện gì, khiến anh càng thêm nổi giận. Vì sao không nói với anh tiếng nào? Đường Lâm nhìn anh, trợn lớn mắt, giống như là hiểu ra điều gì đó, liền nói. Xin lỗi, em không ngờ anh lại lo lắng. Cô giơ tay lên sờ nhẹ lồng ngực của anh, giống như là muốn trấn an cơn giận của anh, ấm giọng giải thích. Em vốn là định đi về trong ngày, nhưng lại bị bạn giữ lại cho nên ở thêm 2 ngày. Anh biết mình không có lý do để tức giận, nhưng chính anh lại cảm thấy tức. Ít nhất em phải gọi điện cho anh. Em có nghĩ đến, nhưng lại không có số điện thoại của anh. Anh á khẩu không trả lời được, đành chừng. Một giây sau anh tức giận nói, đưa di động của em đây. Cô lấy di động trong ba lô ra đưa cho anh. Adam mở di động của cô lên, lưu số điện thoại của mình vào. Anh không thích như vậy. Trước đây anh chưa từng cho người phụ nữ nào số điện thoại riêng của mình, nhưng anh lại không thích cảm giác của 3 ngày qua. Hết tức rồi hả? Sau khi nhận lại di động thì cô dùng vẻ mặt vô tội hỏi. Anh mím chặt môi, khóe mắt giật giật. Anh không có tức giận. À, cô cúi đầu cất điện vào ba lô. À cái gì? Anh nhíu mày, thề rằng cô gái này đang cười trộm. Không có. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh có muốn vào không? Hay là muốn tiếp tục đứng ở đó? Anh chừng cô

thì họ đã chạy đến dưới nhà cô rồi. Chúng ta hẹn thời gian này ngày mai cùng chạy bộ đi. Trước khi rời khỏi, anh đề nghị. Cô sửng sốt, nghĩ lại cũng không có gì bất tiện, liền gật đầu đồng ý. Được, thường ngày mấy giờ anh bắt đầu chạy? 6 giờ. Anh mỉm cười nói, ngày mai gặp nhau ở đâu đường? Ok. Cô cười cười, phất phất tay với anh mới xoay người vào nhà. Tên kia là ai? Khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa sổ, Adam hí mắt nhìn người đàn ông cùng về với Đường Lâm, ngực cảm thấy buồn bực. Hình như cô nói chuyện với người đàn ông kia rất vui vẻ, bọn họ còn đứng trước cửa nói chuyện, hơn 10 phút hơn nữa còn cười liên tục. Không biết vì sao anh lại cảm thấy khó chịu. Thậm chí khi cô đã vào nhà, tên kia còn đứng ở đó một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Người đàn ông kia có ý với cô, cách 6 tầng lầu anh cũng thấy được điều đó. Vốn là anh thắc mắc, sao hôm nay cô còn chưa mang bữa sáng đến cho nên mới ra cửa sổ nhìn xem. Ai ngờ lại nhìn thấy cô và tên khốn kiếp kia vừa nói vừa cười lại còn quên bữa sáng của anh. Rốt cuộc tên đầu heo kia từ đâu chui ra vậy? Nửa tiếng sau, cô mang bữa sáng đến nhưng chỉ có một phần. Jonathan nói với em thủ tục của Kiều Khả đã làm xong rồi. Vết thương của nó cũng đã khỏi. Em phải đến đó đón nó về. Cô đưa bữa sáng cho anh. Jonathan. Anh hơi híp mắt lại. Bác sĩ thú y. Nhớ mình chưa bao giờ nhắc với anh. Cô mỉm cười bổ sung. Vừa rồi ở trên đường em gọi được anh ấy. Thì ra tên kia là Jonathan. Cô thân thiết đến nỗi gọi tên anh ta. Chân Kiều Khả chưa bình phục hoàn toàn. Jonathan đã đồng ý giúp em đón Kiều Khả về. Nhưng còn chưa đến đó một tiếng nữa phòng khám của anh ấy phải mở cửa rồi. Cho nên em phải nhanh đi qua đó. Chó, đáng chết. Hôm nay em sẽ bận vì chuyện của Kiều Khả, cho nên anh có chuyện gì thì gọi điện cho em nhé. Cô hôn lên má anh một cái, mỉm cười, xoay người rời đi. Cả ngày, bận lo cho con chó kia. Từ từ, anh để bữa sáng xuống bàn, cầm áo khoác lên, đi về phía cô. Anh và em cùng đi. Anh muốn đi. Cô ngây ra một lúc, đứng im tại chỗ, hoài nghi vừa rồi mình nghe lầm. Anh có xe. Anh nói, kéo cô đi về hướng thang máy. Cô không tìm ra lý do để từ chối, chỉ là anh luôn luôn không ra khỏi cửa, huống chi là ban ngày. Hôm nay cũng không phải thứ sáu. Anh xác định muốn đi. Vào thang máy với anh, cô hoài nghi hỏi lại. Anh im lặng nhìn cửa thang máy đóng lại, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt hỏi lại. Em không muốn anh đi. Không phải vậy. Đường Lâm liếc trộm anh vẫn nhìn phía trước không quay đầu lại. Cô chợt nhíu mày, bỏ hai tay vào túi áo khoác. Nhún vai mỉm cười nói. Anh nguyện ý giúp em, đương nhiên em phải vui rồi. Cửa thang máy mở ra, anh đi ra ngoài mở cửa lên xe. Cô đi phía sau anh cũng lên xe. Anh dùng điều khiển từ xa mở cửa nhà xe ra, khởi động xe lái đi. Cô giới thiệu anh với Jonathan, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, còn Jonathan thì vẫn duy trì nụ cười trên môi. Tuy nhiên, hai người đàn ông này cùng cô mua thức ăn cho chó, sau đó đem ra xe, không biết tại sao không khí lại cứng ngắc. Kiều Khả thấy cô đến liền vẫy đuôi, Jonathan mở lồng thả nó ra, vừa nói cho cô biết những điều phải chú ý. Kiều Khả bị thương nên phải quay lại đây kiểm tra định kỳ, hiện tại cố gắng đừng để nó vận động mạnh. Hàng năm phải chích ngừa cho nó, không có nhiều chó ngoan lại thông minh, đặc biệt là loại đã huấn luyện như Kiều Khả. Chẳng qua nếu có vấn đề gì muốn hỏi, cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Anh vừa nói vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trên đó có số di động của tôi. Bất luận là vấn đề nhỏ nhặt gì, cô cũng có thể gọi điện đến hỏi. Cho dù là nửa đêm cũng không sao, không cần cảm thấy ngại. Cảm ơn. Đường Lâm mỉm cười nhận danh thiếp. Anh yên tâm, nếu tôi có thắc mắc gì nhất định sẽ gọi điện đến hỏi. Không khách khí. Jonathan vẫy vẫy tay với cô. Đi đường cẩn thận. Bye. Một tay cô xách Kiều Khả nói tạm biệt với anh. Vừa quay người phát hiện, Adam đã đứng ở cạnh cửa. Anh chỉ gật đầu với Jonathan xem như chào hỏi, sau đó xoay người rời đi. Sau khi thấy cô xách Kiều Khả đi rất xa, anh mới đi theo cô ra xe. Cô để Kiều Khả ngồi phía sau, nó tương đương nghe lời mặc dù cái đuôi vẫn vẫy, nhưng vẫn nghe lời cô ngồi ở phía sau. Không biết tại sao hình như Adam rất để ý Kiều Khả, cô thấy anh luôn nhìn kính chiếu hậu xem Kiều Khả ngồi ở ghế sau. Nhưng anh chưa từng chủ động hỏi về tình trạng bị thương của Kiều Khả.